Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, sau khi đột phá thứ nhất chiến. Hỗ trợ tiến hóa nói bừa sự tình trước để một bên. Diệp Ly cũng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ. Bởi vì trận đấu đến phiên hắn, Diệp Ly đánh cái A cát, cầm Pokebo theo thông đạo đi vào sân thi đấu. Tiến vào đối chiến sân bãi thời điểm, đối thủ đã đang đợi Diệp Ly. Diệp Ly đánh đo một cái đối diện, lại là cái đại thúc. Đồng thời đối diện đại thúc cũng nhìn thấy Diệp Ly. Khinh miệt đối Diệp Ly cười một tiếng. Tiểu hài tử cũng không cần đến tham gia trận đấu. Đi học cho giỏi. Diệp Ly không thèm để ý hắn. Trực tiếp đi đến huấn luyện gia đứng vị trí bên trên ngồi xuống. Đối diện đại thúc sững sờ. Tiểu hài này cư nhiên như thế ngạo kiều. Diệp Ly ngồi xuống sau đánh cái A cát. Đại thúc, lớn tuổi như vậy ngay tại nhà hảo hảo mang hài tử đi. Thi đấu làm bị thương người lão cốt đầu liền không tốt. Đối diện đại thúc nghe Diệp Ly lời nói. Mặt âm trầm, tiểu tử, miệng lưỡi trơn tru. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút trưởng bối lợi hại. Trọng tài, mời song phương thả ra Pokemon. Trận đấu sắp bắt đầu. Diệp Ly xuất ra Pokebo, thả ra Dratini. Đối diện đại thúc nhìn thấy Dratini sau ám đạo quả nhiên. Thiếu niên như thế ngạo kiều khẳng định là có chút dựa vào. Sau đó thả ra một cái màu nâu đen Pokemon. D-A-Bop, trọng tài, trận đấu bắt đầu. Diệp Ly, đại thúc, xem ở ngươi niên kỷ so sánh lớn phân thượng, để ngươi xuất thủ trước đi. Đối diện đại thúc khẽ giật mình, sau đó cười nói, vẫn là để tiểu bối xuất thủ trước đi. Người này a, lớn tuổi, cái gì đều muốn cho lấy tiểu bối. Diệp Ly, vậy ta liền không khách khí. Dratini, Agility. Đối diện đại thúc sững sờ, ngươi không phải hẳn là tiếp tục nhún nhường, sau đó ta miễn vì khó xuất thủ sao? Dạng này không chút nào nhún nhường xuất thủ, không phù hợp ngươi ngạo kiều thân phận a. Lúc này Dratini đã hướng A-Bop nhanh chóng phóng đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đại thúc cuống quýt gọi vào, A-Bop, Rep, Diệp Ly, Dratini, né tránh hắn Rep. Sau đó chúng ta cũng sử dụng rep. A-Bop bật lên mà lên. Hướng vọt tới Dratini Constrict mà đi. Thế nhưng là Dratini lại là chợt lách người. Từ A-Bop giữa người xuyên qua. Cuốn lấy A-Bop cổ. A-Bop nhất thời diện mục thống khổ. Cái đuôi điên cuồng đập mặt đất. Thế nhưng là Diệp Ly còn không có hạ mệnh lệnh. Dratini cái đuôi bên trên đột nhiên che kín hồng quang. Đập vào A-Bop trên thân. Phanh. Đê A-Bop toàn bộ thân thể bị đập bay ra ngoài, nện trên mặt đất. Hai mắt biến thành vòng vòng. Toàn trường sững sờ. Diệp Ly cũng sững sờ. Vừa mới đó là Dragon Tail A. Một cái Dragon Tail đem A-Bop đánh cho mất đi chiến đấu lực. Một màn này có vẻ như ở nơi nào gặp qua. So với cái này rung động một màn, Dratini học hội Dragon Tail cũng không có để Diệp Ly cảm giác ngoài ý muốn. Dratini đột phá trung cấp về sau, đi vào hiện thực thế giới khẳng định hội điên cuồng học hội kỹ năng. Đây là du hí thế giới ép ra hậu tích bạc phát. Đằng sau Dratini khẳng định sẽ còn học hội kỹ năng, cùng tiến hóa, đây là khuynh hướng tất nhiên. Diệp Ly tuy nhiên không kinh ngạc, toàn trường lại là kinh ngạc. A-Bop vị Dratini một cái Dragon Tail liền đập không? Đây là cái gì tình huống? Không phải là một trận đặc sắc tuyệt luân đối chiến sao? Đối diện đại thúc cũng là một mặt ngu ngơ. Hắn tân tân khổ khổ huấn luyện ra A-Bop trong nháy mắt không? Một điểm hoàn thủ thời cơ đều không có. Trọng tài thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cầm microphone ấp a ấp úng nói, A-Bop, mất đi, chiến đấu, năng lực, bổn trang, trận đấu, người thắng lợi, là Diệp Ly tuyển thủ. Cùng hắn mê, ngươi long, Diệp Ly đánh cái A cát. Dratini, không tệ nha. Ngao, D, D, O, D, D. Dratini cao hứng kêu một tiếng. Lắm điều về Diệp Ly bên người. Diệp Ly đang chuẩn bị đem Dratini thu nhập Pokebo. Trọng tài lại đi tới. Diệp Ly tuyển thủ, ngài chờ một chút. Ta muốn hỏi một chút ngài Dratini vì sao lại mạnh như vậy. Một chiêu Dragon Tail liền đánh bại đối diện A-Bok. Diệp Ly, bởi vì ta Dratini là trung cấp A. Nói xong thu hồi Dratini, quay người hướng thông đạo đi đến. Lưu cho người xem một cái bóng lưng. Toàn trường giật mình về sau. Thoải mái, đây là hoàn mỹ bồi dưỡng. Một cái hoàn mỹ bồi dưỡng Dratini. Trọng tài cầm microphone gọi vào. Đại thúc lắc đầu thở dài một tiếng. Đem bóc thu nhập Pokebo. Nhếch miệng lên. Nhưng sau đó xoay người đi vào thông đạo. Đằng sau trọng tài bắt đầu cho người xem giải thích. Tin tưởng mọi người đều nghe qua hoàn mỹ bồi dưỡng. Pokemon tại tiến hóa trước. Dùng phối hợp năng lượng khối lập phương bí phương. Để Pokemon đạt tới trung cấp. Loại này gần như cực hạn bồi dưỡng, được xưng là hoàn mỹ bồi dưỡng. Đồng thời, còn có một cái vang dội xưng hô đại sư tiềm chất Pokemon. Đi ở trong đường hầm, Diệp Ly khẽ giật mình. Năng lượng khối lập phương bí phương, giống như thật có ý tứ bộ dáng. Đợi lát nữa lên mạng tra một chút. Trở lại tuyển thủ chờ đại sảnh, Ngụy Lượng Hoa bọn họ không thấy. Tựa như là qua xem so tài qua. Diệp Ly lấy điện thoại di động ra tra một chút liên quan tới năng lượng khối lập phương bí phương. Tri thức, trên Internet liên quan tới bí phương tri thức rất ít. Chỉ nói là năng lượng khối lập phương một loại phối hợp. Dạng này bồi dưỡng Pokemon có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Bất quá trên Internet không có bí phương. Chỉ nói là bí phương là mỗi cái bồi dưỡng ra độc hữu, là bồi dưỡng ra tiền vốn. Lúc này, Ngụy Lượng Hoa bọn họ đi tới. Diệp Ly, lợi hại, một chiêu Dragon Tail liền đem đối diện giải quyết. Hiện tại trên Internet đã đem ngươi coi thành hạt giống tuyển thủ. Ngụy Lượng Hoa ngồi vào Diệp Ly bên cạnh vừa cười nói. Diệp Ly nghe được phía trước lời nói thoải mái. Nguyên lai bọn họ vừa mới đi xem chính mình trận đấu. Nghe phía sau hạt giống tuyển thủ không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi. Hạt giống tuyển thủ, Ngụy Lượng Hoa gật gật đầu. Đúng, bây giờ bị định vị vì hạt giống tuyển thủ có 3 người. Một người là Hàng Thành tại hàng khu Vương Hưng Quân. Một cái khác là Hồ Thành Lâm Mộng Vũ. Triệu Mạn Lị ở bên cạnh chen miệng nói. Nghe nói hai người đều là bồi dưỡng ra xuất sinh, đạt được Pokemon sau liền dùng nhiều tiền bồi dưỡng, nghe nói còn không có tiến hóa liền đã đạt tới trung cấp. Theo Diệp Ly tình huống không sai biệt lắm, Diệp Ly, nó tuyển thủ tiến hóa, đạt tới trung cấp cũng không ít đi, vì cái gì chúng ta sẽ bị định nghĩa vì hạt giống tuyển thủ. Ngụy Lượng Hoa đắc ý nói. Cái này liền muốn nói ra Pokemon lịch luyện cùng tiến hóa. Cái này ta hiểu biết đến tương đối nhiều. Pokemon lần thứ nhất tiến hóa trước bồi dưỡng đến trung cấp, thiếu đã không phải là huấn luyện. Lúc này liền cần một số lịch luyện cùng áp lực. Dạng này Pokemon có thể càng nhanh học hội kỹ năng cùng tiến hóa. Mà trận đấu cũng là một trận lịch luyện. Giống các người loại này hiện tại là có thể đem Pokemon bồi dưỡng đến trung cấp người không có khả năng thiếu tiền đúng không? Diệp Ly rất nghiêm túc nói. Ta thiếu, Ngụy Lượng Hoa, mau mau cút, hãy nghe ta nói hết. Bình thường giống Lâm Mộng Vũ cùng Vương Hưng Quân bọn họ loại kia. Tham gia Pokemon giải đấu lớn đồ căn bản không phải khen thưởng. Bọn họ muốn là lịch luyện. Cùng càng quan tâm kỹ càng. Diệp Ly im lặng. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy đến muốn nói cái gì? Ngươi có thể trực tiếp điểm không? Ngụy Lượng Hoa. Tốt a. Thực liền là các ngươi Pokemon lúc nào cũng có thể tiến hóa. Tiến hóa sau khẳng định so với nó đã sớm tiến hóa mạnh. Nói rõ như vậy trắng ra. Diệp Ly im lặng, ngươi nói sớm chẳng phải xong. Còn nói nhảm nhiều như vậy. Điểm ấy Diệp Ly cũng là trải qua. Đã từng ran tại lòng đất sàn quyết đấu tiến hóa thành Clea về sau. Lập tức liền treo lên đánh đối diện Kadabra. Sơ cấp người chậm tiến hóa Clea đều lợi hại như vậy. Trung cấp người chậm tiến hóa Dratini lại sẽ là như thế nào? Diệp Ly bắt đầu mong đợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.